Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 729, tân kế hoạch. Đừng quên, buổi tối 7 điểm A, từ di động ống nghe trong truyền xuất ra thanh âm để cho La Khải bất đắc dĩ thở dài. Nói, biết rồi, Trạch Nghị ca, người đã nói ba khắp. Lỗ tai ta nghe được đều nhanh trưởng lão kén. Hương Giang Phi trở lại kinh thành, lại đi trường học tiếp nữ nữ. Sau đó vừa mới về đến nhà, vẫn không có hưởng thụ đủ ra thoải mái cùng ấm áp. Trương Trạch Nghị điện thoại liền đánh tới, nhắc nhở hắn buổi tối muốn tham gia lục mang tinh tàu chiến chỉ huy điếm khai trương nghi thức. Đối với La Khải độc miệng, Trương Trạch Nghị cười nói. Lỗ tai dài kén không có gì à, chỉ cần không phải trợ thủ đắc lực dài kén là tốt rồi. Đừng quên ngươi thế nhưng là trọng yếu cổ đông, muộn cũng không giống như. La Khải giờ khóc giờ cười, yên tâm hào, ta khẳng định đến đúng giờ. Đừng quên Mạc Lam, Trương Trạch Nghị kéo hai câu, liền vội vàng cúp điện thoại, nghe được xuất hắn hiện tại vô cùng bận rộn. La Khải lắc đầu, để điện thoại di động xuống. Cái gì dài kén a? Mạc Lam tò mò hỏi. Nàng vừa qua khỏi tới nghe đến Trương Trạch Nghị ồn ào thanh âm, nhưng nội dung nghe không lớn rõ ràng. Khục khục, La Khải ho khan hai tiếng, vội vàng nói, không có việc gì, Trạch Nghị ca để cho chúng ta buổi tối không bị muộn rồi. A hát, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói. Ta cùng mấy người tỉ muội ước hẹn, hội cùng đi, La Khải kéo tay nàng nói, vất vả, Mạc Lam thuận thế ngồi ở La Khải trong lòng, cầm khuôn mặt đi từ từ hắn lồng ngực, nhắm mắt lại nói, không khổ cực, ta rất vui vẻ, La Khải mỉm cười, cúi đầu hôn hôn nàng mái tóc, ba ba, kết quả vừa lúc đó, nữ nữ từ trong thư phòng chạy đến, cùng ngươi nhìn ta giấy khen. A nha, Mạc Lam khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng rời đi La Khải ôm ấp ngồi vào bên cạnh. Nữ nữ lại là không có chú ý, cầm lấy trong tay giấy khen hướng La Khải khoe khoang. Nhìn xem, La Khải nhanh chóng nhận lấy, nhất nhãn nhất thời, qua a. Một tiếng, chúc mừng nhất, ngũ, ban La Sơ Hạ đồng học Vinh lấy được 20, 16, 20, 17 hàng năm năm nhất toàn bộ ưu sinh danh xưng. Ánh vàng rực rỡ giấy khen thượng đóng dấu lấy bắt mắt chữ. Biểu hiện nữ nữ vừa mới đạt được vinh dự. Đây là một phần, chồng lên còn có một phần, thì là lớp toàn bộ ưu sinh. Hai phần chữ nặng vinh dự. Ta bây giờ là niên cấp toàn bộ ưu sinh. Nữ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý, ngạo kiều có dơ lên cằm nhỏ. Đê anh A chỉ hóa ba cái. Ta lợi hại không? Lợi hại. La Khải không khỏi giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng địa tán thán nói, quá lợi hại. Nghe một chút, cả năm cấp chỉ có ba cái A. Mạc Lam cũng khích lệ nói, nữ nữ giỏi quá, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Nữ nữ cười hì hì nói, ba ba đã đáp ứng, chỉ cần ta lấy đến lớp toàn bộ ưu sinh, hắn liền dẫn ta đến Hương Giang Disneyland chơi nhiều vài ngày. Mạc Lam nghiêm túc nói. Vậy ngươi bây giờ cầm đến là niên cấp toàn bộ ưu sinh a? Đúng vậy. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ nháy con mắt lớn nhìn xem ba ba tự ngươi nói a. Nên làm cái gì bây giờ? La Khải sờ sờ cái cằm, có chút làm khó. Ban thưởng nhất định là muốn cấp ban thưởng. Nhưng cho cái gì ban thưởng là một vấn đề a. Trước kia điều kiện không đủ nha. Mạc Lam cười ôm qua nữ nữ. Hỏi, vậy ngươi muốn cái gì đâu này? Nữ nữ nói, ta tạm thời không nghĩ ra được. Mạc Lam giúp nàng suy nghĩ một chút. Không bằng như vậy đi. Trước hết để cho ba ba của ngươi thực hiện đi Disneyland chơi ban thưởng. Sau đó niên cấp toàn bộ ưu sinh ban thưởng trước hết để cho ba ba của ngươi thiếu. Chờ ngươi nghĩ kỹ lại để cho hắn thực hiện như thế nào đây? Nữ nữ cảm giác cái chủ ý này khá tốt. Tốt tốt, La Khải giận dữ nói, về tới liền thiếu nợ a, ta thật đáng thương, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cùng Nữu Nữu đều cười hành động quá kém a. Đinh Linh Linh tương đương ngay vào lúc này, La Khải đặt tại trên bàn trà di động vang lên, điện thoại là Lý Mộng Như đánh tới. Các ngươi bây giờ đang ở bên này còn là Tây Giao thôn bên kia. La Khải cùng Mạc Lam hôm nay hồi kinh sự tình, Lý Mộng Như đương nhiên là biết. Lúc trước xuống phi cơ thời điểm, Mạc Lam còn cấp cho nàng phát cái tin tức báo bình an. Ta tại Tây Giao thôn bên này, chấm ngoặc kép, La Khải nói, Mộng Như tỷ, có chuyện gì không? La Khải tại Hương Giang thời gian, Nữu Nữu một mực ở lại Tây Giao thôn trong nhà từ Xảo Xảo chiếu cố. Đại Lôi phụ trách nàng mỗi ngày đến trường tiếp nhận, hôm nay La Khải trở về. Đương nhiên vẫn là một chỗ về trước bên kia. Thịnh cảnh nhã đôi nhà mới tối thiểu phải mời người đến quét dọn một phen tài năng một lần nữa vào ở. Chung quy một tháng không có ở. Lý Mộng Như hỏi, giữa trưa muốn không được qua đây cùng nhau ăn cơm? Không cần làm phiền, chấm ngoặc kép, La Khải từ chối nhã nhặn nói. Bên này đã chuẩn bị cho tốt. Buổi sáng Xào Xào đi mua rất nhiều rau. Hiện tại đang tại trong phòng bếp bận việc nha. Vậy buổi chiều cầm Nữu Nữu đưa qua a. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, buổi tối các ngươi muốn đi tham gia Trương Trạch Nghị nhà hàng khai trương nghi thức a. Để cho Nữu Nữu tại nhà của ta cùng Manh Manh chơi. Manh Manh rất nhớ nàng a. La Khải đi Hương Giang, Nữu Nữu ở lại Tây Giao thôn. Kể từ đó đến Lý Mộng Như trong nhà ghép nhà cũng rất bất tiện. Cho nên Manh Manh cũng có đoạn thời gian không nhìn thấy Nữu Nữu. Vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải rất sung sướng mà đáp ứng. Ta tối nay đưa nàng qua cùng Manh Manh một chỗ. Nữu Nữu nghe được, lập tức hỏi, muốn đi Mộng Như Aziza sao? La Khải mỉm cười gật gật đầu. Mạc Lam cười nói, vừa vặn hữu lễ vật muốn thống đi qua cho Manh Manh. Lý Mộng Như cũng nghe đến Mạc Lam thanh âm, đưa di động cho Mạc Lam, ta có lời nói với nàng. La Khải đưa điện thoại di động cho Mạc Lam, làm cho các nàng hai nữ nhân nói chuyện riêng đi, chính mình chạy phòng bếp đi xem một chút có thể hay không cho Xảo Xảo giúp đỡ điểm vội vàng. Đánh trợ thủ cái gì, Xảo Xảo cũng là vất vả. Buổi chiều, La Khải cùng Mạc Lam một chỗ trước đem Nữu Nữu đưa đến Lý Mộng Như trong nhà. Bọn họ đến nơi để cho Manh Manh vô cùng vui vẻ. Nhất là Nữu Nữu, nàng ôm Nữu Nữu, tỉ tỉ, tỉ tỉ, địa kêu không ngừng. Một lát cũng không muốn buông tay. May mắn Mạc Lam mang đến đồ chơi lễ vật có đầy đủ lực hấp dẫn. Bằng không hai người liền ôm không tha. Lý Mộng Như tự mình làm hai người pha trà, sau đó cùng La Khải trò chuyện lên, tung hoành tứ hải, liên quan sự tình. Nàng treo, tung hoành tứ hải, người làm phim tên tuổi. Nhưng chân chính tại kịch trong tổ thời gian rất ít, bởi vì Tinh Mộng truyền thông bên này sự tình thật sự bận không qua nổi. Dù sao kịch tổ có La Khải tọa chấn tuyệt đối không sai. Nhưng phim nhựa chế tác tiến độ nàng thời khắc quan tâm. Chung quy bộ phim này đầu tư rất lớn. Một khi xảy ra vấn đề gì, như vậy hội liên quan đến Tinh Mộng truyền thông. Tổn thương gân động cốt đều có khả năng. Nàng từ La Khải nơi này đạt được tự nhiên là tin tức tốt. Hiện tại, Tung Hoành Tứ Hải đã sau khi tiến vào kỳ chế tác giai đoạn. Đoạn Kiến rõ ràng tại Hương Giang nhìn chằm chằm. Qua mấy ngày La Khải còn phải trở về nữa. Thẳng đến toàn bộ chế tác hoàn thành, ta chuẩn bị thu mua Phương Đông Ngôi Sao. Chấm ngoặc kép, La Khải đưa ra sớm đã nghĩ hảo kế hoạch. Chúng ta một chỗ xây dựng một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Cầm Phương Đông Ngôi Sao nhét vào trong đó. Về sau tất cả điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm đều thông qua nhà này tân công ty tới vận tác. Lý Mộng Như không cần nghĩ ngợi nói, ta 100% duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.